Chuyện số 17. Đặng Văn Đạt, 57 tuổi. Ông Đặng Văn Đạt sinh năm 1959, cư ngụ tại ấp Tân Quế, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Song thân là cụ ông Đặng Văn Năm và cụ bà Nguyễn Thị Măng. Ông là anh hai trong gia đình có 6 người con. Thân phụ mất sớm, khi ấy ông mới 13 tuổi, ông thờ mẹ rất hiếu thuận, được xem như là hàng mẫu mực ít có trong thời hiện đại. Khi tuổi trưởng thành, ông kết hôn với bà Trần Thị Hồng, sinh được 2 trai 1 gái, gia đình ông sống bằng nghề làm ruộng, làm vườn. Tính tình ông nhân từ hiền hòa, thật thà chất phác. Đối với các em, ông rất mực thương yêu, chưa hề tính toán so đo. Cư xử với hàng xóm láng giềng thì chưa hề mít lòng một ai, nên ông được hầu hết mọi người mến quý. Năm 1992, ông giác ngộ Phật Pháp nên phát tâm trường chai, ngày hai thời lễ niệm tu hành. Lúc ấy, ông 33 tuổi, ông đem Phật Pháp hướng dẫn gia đình từng ly từng tí. Sau đó không bao lâu, bà bạn đời cùng hai người con út cũng noi gót chay lạc tu hiền theo ông. Đường lối tu của ông là tu tròn nhân đạo, làm lành lánh dữ, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ông tích cực tham gia mọi công tác từ thiện xã hội như cấp phát gạo cho các hộ nghèo, sưu tầm dược liệu cung ứng cho các phòng thuốc Nam, bắc cầu, làm đường, cất nhà tình thương. Ông Mười Hòn, nhà bên cạnh, là người bạn tri âm tri kỷ cùng ông thực hiện các công tác phúc lợi này. Hai ông được xem như cặp bài trùng, khắng khích nhau, có mặt trên từng cây số. Ngay cả tham dự niệm Phật định kỳ hay lễ cúng tuần thất cầu nguyện siêu độ cho chư vị đồng tu cùng thân quyến, hoặc những dịp lễ lớn trọng đại hàng năm được tổ chức tại tổ đình, thảy đều chưa hề vắng thiếu hai ông. Trải qua nhiều năm tháng giúp đời, bằng tấm lòng chân thành chân thật làm việc nghĩa, việc công, không vì danh lợi tư riêng mà hai ông đã được sự tín nhiệm của đại đa số quần chúng. Họ tự nguyện đóng góp thành quỹ từ thiện trọng điểm. Nổi bật là cất nhà tình thương cho các cư dân thuộc diện neo đơn trên địa bàn tương đối rộng. Chẳng những lo cho họ nhà cửa không thôi, mà còn kim luôn lưu hũ chổng giường, mọi vật dụng linh tinh trong sinh hoạt đời sống thường nhật. Tỉnh cũng có cho người đến đây làm cuộc phỏng vấn và ghi ảnh để đăng tải tin tức trên báo chí, khen ngợi nhóm từ thiện mà hai ông đại diện đứng ra thực hiện. Dù phải đối diện với vô số khó khăn và thử thách, hai ông vẫn kiên trì an nhẫn, cố hết sức để luồn lách vượt qua. Mà người xưa hay diễn tả bằng câu ví von là lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nên tổ từ thiện phát triển ngày một to lớn và phạm vi hoạt động lan rộng vượt ngoài mong muốn thuở ban đầu. Tổ đã mua được 2 chiếc xe, một dùng chuyển bệnh nhân, một dùng để đưa rước anh em của nhóm, cũng như chuyên chở hàng hóa thực phẩm để phục vụ cho tổ cơm cháo trong các bệnh viện ở thành phố Cần Thơ cũng như ngoài Sài Gòn. Tuy nhiên, ông vẫn không sao lãng mục đích của người con Phật là luôn ý thức rằng cảnh trần gian vốn vô thường mộng mị, đầy dẫy khổ đau ràng buộc, thế giới Tây Phương cực lạc là chốn chân thật vĩnh viễn, an vui cần sớm trở về. Thế nên trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi, ông hằng giữ câu Nam Mô A Di Đà Phật ít khi gián đoạn, đúng như lời khai thị của chư cổ đức: vạn vật vốn hữu kỳ bất diễn, sướng giường bao mặc miếng giường bao, hay là tứ hải sang giàu, chỉ là giọt nước trên tàu lá rung. Nên khuyên kẻ say cuồng sự vật, khá nhìn ngay cái xác đang mang, xác kia như đốm lửa tàn, khó làm sao giữ được ngàn muôn năm. Bạo cho lắm chỉ làm một lúc, giữ bao nhiêu cũng phút hơi còn, mỗi ngày tuổi sống mỗi mòn, tuổi mòn các việc cũng lòn đi theo. Có của chớ nên đeo theo của, nên giúp cho những kẻ cơ hàn, lo làm những việc phước doan, sát thân khi bỏ, niết bàn được lên. Càng có của, càng nên bố thí nhiều, đạo vị thêm cao. Tại trần của cải tuy hao, nhưng nơi cõi Phật càng giàu phước thêm. Ấy là kế trường miên ở trẻ, nào phải đâu là kẻ dại ngu. Giúp người sẽ được đền bù, bất kỳ ai để mắc vào cũng thương. Nói một cách thông thường dễ hiểu, người phải nên biết điệu làm người. Giúp nhau là việc tốt tươi, hại nhau là việc ai người cũng chê. Kiếp sống tạm ấy về định mạng, nhưng chớ nên giới hạn vào đây. Giúp nhau cứ nguyện giúp hoài, khắp người no ấm một ngày cũng nên. Đem thân tạm giả trên trần tục, để tạo trơn hạnh phúc Phật đài. Khổ lao dù mấy chớ nài, cố làm để giúp nhân loại nhiều lên. Tình siêu thẳm gác trên tình thế, nghĩa cao dày phủ cả nghĩa nhân. Bao nhiêu mối nợ lần khân, dứt đi không bận Phật thần khác đâu. Muôn việc đến quan khâu là hết, nghèo giàu đều chung kết như nhau. Uổng công lúc sống quơ quào, mạng chung tay chẳng nắm vào món chi. Trẻ bảo tu hẹn khi có tuổi, già cho rằng chưa rỗi để tu. Hết xuân rồi lại đến thu, cứ lần lửa đến khi vào quách quan. Đầu thai cõi trần gian đau khổ, chịu ngu khờ ở chỗ cơ nguy. Từ sanh cho đến chết đi, không ngày nào được hưởng gì sướng vui. Khổ đau mãi tới lui lui tới, hực hừng như củi bởi lửa nung, mạng căng như đóa phù dung, muốn ham chưa thỏa kế chung vào hòm. Thế nên phải sớm hôm tu niệm, phút giây luôn kiểm điểm hành vi, ác chừa lành gắn thực thi, một câu lục tự khắc ghi trọn lòng. Thề kiếp này dứt dòng sống thác, thề kiếp này cực lạc quyết sang. Đêm ngày thức ngủ mơ màng, sen màu sáng rực muôn ngàn sắc hương. Nguyện sanh chúng đồng đường tịnh độ, không còn vương nỗi khổ ta bà. Đồng quỳ bên Đức Di Đà, vĩnh hằng trường thọ cùng là an vui. Tháng 11 năm 2015 ông phát bệnh, hông bên phải hay bị lói. Ban đêm thấy ông không ngủ được hay ngồi hoài, bà mới sanh nghi, đốc thúc ông đi bác sĩ để khám bệnh. Nhưng mỗi lần bà đề nghị ông như vậy là mỗi lần ông trấn an: không sao đâu, đâu có bệnh gì đâu, không có sao đâu, chưa đến độ ấy, bà đừng có lo. Mặt khác, ông vẫn chở bà đi cúng các lễ tuần thất trong vùng một cách bình thường, nên bà cũng an tâm không lo lắng gì mấy. Mãi đến ngày 12 tháng 3 năm 2016, tình trạng bệnh đã nhiều, gia đình bèn đưa ông đi ra bệnh viện 115 ngoài Sài Gòn. Khám nghiệm xong, bác sĩ cho biết là ung thư gan giai đoạn cuối, đành phải bó tay. Nằm ở đây được 2 ngày thì xuất viện ra về. Biết chắc mình sắp phải ra đi nên ông dùng thuốc sơ xịa qua loa, chuyên tâm niệm Phật khẩn thiết nhiều hơn, an nhẫn mọi cơn đau đớn, chưa từng rên than sầu thảm. Mỗi lần bà nghe ông nói là ông sẽ ra đi, bà đều rơi lệ. Ông thường trấn an: tôi có chết thì mọi chuyện đều có đồng đạo lo, bà với mấy đứa đừng có khóc nghe. Nếu có khóc thì ra ngoài hè khóc. Có lần ông nói với ông Mười: tôi có đi rồi, anh ở lại tuần thất của tôi, nhờ anh lo giùm, đọc sám kệ hay thuyết giảng Phật pháp gì cũng được. Nếu mà chú nói như vậy thì tôi cũng không biết nói sao, như đọc sám kệ thì chắc được, chứ nói chuyện thì khó, bởi ngày đó kẻ vô người ra, đông quá không thể nói chuyện được, nên chú nghĩ sao? Thôi, nếu như vậy thì đọc kệ giảng thôi, khỏi nói chuyện. Ngày 17 tháng 3, ông gọi con trai thứ hai lại dặn dò. Ba chuyến này chắc không còn sống nữa rồi. Bây giờ con phải đứng ra lo gánh vác gia đình. Sau đó ông ghi lại toàn bộ cách thức quá trình kỹ thuật chăm sóc vườn xoài vào quyển vở rồi giao cho chú. Ông còn nhắc nhở bà rằng, anh có ra đi rồi, em với mấy đứa nhỏ còn ở lại cũng phải ráng cố gắng lo tu hiền, làm phước y như anh vậy đó. Đừng để sai lệch, khổ lắm. Ngày 18, ông nhờ người gọi ông Mười đến rồi nói, chắc tôi phải đi anh ơi, không biết thời gian nào, nhưng mà thời gian gần đây nhất. Ủa, chú còn mạnh, còn đi tới đi lui được mà nói chuyện gì kỳ lạ vậy? Nếu chú đi rồi nợ nần còn lại ai gánh? Thiếu đủ gì thì tôi cũng chưa tính chính xác. Nhưng tới lúc phải đi rồi thì đi thôi. Anh ở lại, tôi cũng ráng làm hết cái bổn phận của mình. Kế đó, ông lại hỏi qua vấn đề khác. Anh Mười à, thường thường anh có đau bụng hay không vậy anh? Cũng có. Anh đau chỉ có một, chứ tôi đau gấp tới 10 lần của anh đó. Chú đau mà thấy chú tỉnh bơ à? Được vậy thì tôi biết pháp môn niệm Phật của chú cũng rất là chín chắn, cho nên vì lẽ đó chú kiềm chế không nhăn nhó, không quạo quọ. Nhưng thôi, chú cố gắng niệm Phật nha. Dù đau cỡ nào tôi cũng cố gắng, sẵn sàng niệm Phật cho tới ngày bỏ xác. Ông còn nói với ông Mười, khi tôi gần mất, anh đừng cho con cháu hoặc vợ tôi đến gần, chỉ mình anh và đồng đạo mà thôi. Từ đó trở đi, mỗi lần thấy ông đang nằm võng mà hai tay nắm lại, thì ông Mười lập tức cho các đồng đạo biết. Thôi, bây giờ quý vị bớt nói chuyện lại đi, chú hai, ông đang đau dữ lắm rồi. Bởi vì khi hay tin ông phát bệnh nặng, các đồng tu tới nhà thăm mỗi ngày không dưới 20-30 người. Tuy có những cơn đau đớn dữ dội như vậy, mà ông vẫn tiếp chuyện vui vẻ, nói cười bình thường với các anh em, không lộ nét gì thống khổ cả. Thỉnh thoảng thấy ông khạc ra máu cục cục, do diễn tiến của bệnh lý đã đến thời kỳ cáo chung. Chiều ngày 20, ông nói với ông Mười và một số đồng tu có mặt. Chắc có thể 2 ngày nữa tôi đi. Nhưng mà tôi đi khoảng chừng 9 giờ. Ông Mười liền hỏi, ủa, lý do nào mà chú biết, hay quá vậy? Tôi với các anh thường khuyên với nhau, nếu chi phải Phật cho mình biết trước, hoặc tổ thầy cho mình biết trước, tôi sẽ mời đồng đạo rất là đông đến ăn một bữa tiệc. Tôi sẽ khuyên anh em ở lại ráng lo tu. Đi vậy mới ngon, mà đằng này không được như vậy, anh ơi. 2 ngày nữa, khoảng chừng 9 giờ tôi đi. Cái này cũng biết trước, mà không ngon hung. Một vị bèn yêu cầu. Chừng nào anh được về trên trển rồi, nữa mà anh có gặp tụi này còn thiếu sót gì, thì anh làm ơn đưa tay ngoắc giùm nha. Nếu mà tôi có đi được thuận tiện, thì tôi gặp mấy anh tôi đâu có bỏ. Có lần ông nói với ông Mười, tôi mất rồi, anh kiếm ai thế tôi? Bởi vì chuyện nhân chuyện nghĩa là đòi hỏi tự nguyện tự giác, rất khó có người tình nguyện hy sinh phụng hiến, nên ông Mười mới thoái thác. Biết kiếm ai bây giờ? Thôi thì chú kiếm trước đi. Tôi có đứa em trai thứ ba, chừng nào chú về tôi sẽ nói với chú. Qua sự kiện này cho thấy ông lo làm công ích xã hội, mặc dù đã đến giây phút cuối cùng sắp sửa phải từ giã cõi đời mà vẫn còn tận nhân lực. Nhưng có điều là vẫn biết mình là phàm phu chánh cống, không phải là Bồ Tát thứ thiệt, nên làm đến đâu xả đến đó. Thân ở thế gian lo chuyện thế gian, còn tâm luôn niệm Phật cầu sanh sang cực lạc. Sang chiều hôm sau, ông tiến hành chụp hình để lại cho thân nhân lo hậu sự sau này. Thấy thế, bà Mười bật khóc, nói: "Bây giờ chưa chết mà sao chú làm như vậy?" "Bộ anh chứ chị sợ tôi chết lắm hay sao?" "Đâu có sợ, tới giờ chú đi thì chú cứ đi đi, chứ sợ cái gì?" "Thôi, nếu không sợ thì chắc ngày mai tôi đi." Sáng ngày 22, đang nằm giọng, ông chợt hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi bà?" "Gần 8 giờ rồi ông ơi." "Sao lâu 9 giờ quá vậy?" Bà bèn hỏi lại: "9 giờ đặng làm chi vậy ông?" "9 giờ đặng tôi đi." "Nếu vậy thì thôi, ông lên bộ ngựa nằm đi." Có lẽ do bệnh nên nằm trên võng thấy dễ chịu hơn, nên ông nói: "Thôi, ráng nằm thêm một chút nữa." "Nếu ông đi thiệt thì thôi, ông ráng niệm Phật nghe ông." Nằm nán lại trên chiếc võng chưa bao lâu thì nhờ mọi người dìu ông lên giường để thay y phục. Nhưng chỉ đi một đoạn thì ông ngất lịm. Các đồng đạo khiêng đặt ông lên giường. Qua vài phút sau thì ông tỉnh hẳn lại. Người nhà liền thay y phục, rồi cùng đồng tu dây quanh niệm Phật với ông. Lúc ấy khoảng 8 giờ 10 phút sáng. Thấy ông vẫn tỉnh bơ, ông Mười mới hỏi: "Chú thấy trong mình của chú có sao không chú hai?" "Tính 9 giờ này đi, sao mà chưa thấy mệt đi?" Nói xong, ông nằm nghiêng qua. Ông Mười đưa tay sửa cho ông thẳng thớm, rồi ông nằm nghiêng trở lại. Ông Mười cũng đưa tay sửa cho ông thẳng thớm như trước. Mọi người cùng niệm Phật, ông cũng niệm theo. Đến 8:50, ông bỗng cất tiếng: "Sao mà gần 9 giờ rồi mà tôi chưa đi được? Thôi, anh Mười, anh và anh em làm ơn niệm Phật Tây Phương tiếp dẫn đi, cho tôi dễ đi." Mọi người y theo lời yêu cầu của ông, đồng niệm Tây Phương tiếp dẫn. Lúc đó ông Mười đưa tay sờ nhẹ vào tay và chân của ông thì nghe lạnh tương tự như nước đá. Niệm được 10 phút, ông Mười thử sờ vào bàn tay và bàn chân của ông lại, giật mình thốt lên: "Ủa, hồi nãy chú lạnh dờn mà sao bây giờ ấm lại rồi? Bây giờ chú tính làm sao đây?" Ông ngần ngừ một tí rồi đáp: "Nếu vậy thì niệm trở lại 6 chữ." Niệm được một lát, bỗng có đứa trẻ 4 tuổi chạy lại bên giường gọi to: "Ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại." Bé gọi đến tiếng thứ 5 rồi trèo lên giường ông đang nằm. Nghe kêu to, ông lồm cồm bật ngồi dậy, đảo mắt nhìn. Bà vội vàng vừa đỡ ông nằm xuống vừa nói: "Thôi nằm xuống đi mà, ráng niệm Phật đi." Ông nội đứa bé bước tới, bế bé đem ra ngoài. Mọi người niệm Phật vang dội, ông cất tiếng niệm theo, âm thanh của ông nhỏ dần, sau chỉ còn động môi, cuối cùng ngưng hẳn, rồi lặng lẽ ra đi. Thời gian từ khi ông nằm xuống cho đến khi trút hơi thở cuối cùng chưa đầy 30 phút, lúc ấy là 9 giờ rưỡi sáng, nhằm ngày 22 tháng 3 năm 2016, ông hưởng dương 57 tuổi. Đúng y như lời ông đã cho biết ở 2 ngày trước: "Nếu chi phải Phật cho mình biết trước, hoặc tổ thầy cho mình biết trước, tôi sẽ mời đồng đạo rất là đông đến ăn một bữa tiệc. Tôi sẽ khuyên anh em ở lại ráng lo tu, đi vậy mới ngon. Mà đằng này không được vậy anh ơi, Hai ngày nữa khoảng chừng 9 giờ tôi đi. Cái này cũng biết trước mà không ngon hung. Lúc trước bà rất dễ xúc động. Mỗi lần nghe ông nói ông sẽ ra đi là bà khóc lóc sướt mướt, nên ông căn dặn chẳng cho bà và con cháu đến gần trong giây phút ông lâm chung, e làm trở ngại sự giảng sanh của mình. Nhưng giờ ông dứt thở thì bà thay đổi ngược lại 180 độ. Bà rất bình tĩnh và còn khuyên ông lo nhiếp tâm niệm Phật. Chính bà cũng không thể ngờ được tại sao mình lại hay như vậy. Khi nhập mạch để an táng, trong sắc diện của ông không khác như người đang nằm ngủ, các khớp xương đều mềm mại. Ngày ông ra đi, trong người hoàn toàn sạch sẽ. Hai ngày trở về trước ông có nôn hoặc thỉnh thoảng khạc ra máu cục cục. Thuật theo lời Trần Thị Hồng, ông Mười Hòn, vợ và bạn thân thiết của ông cùng một vài đồng đạo. Chuyện 18. Lư Văn Trân, 81 tuổi. Ông Lư Văn Trân sinh năm 1928, cư ngụ ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Song thân là cụ ông Lư Văn Theo và cụ bà Nguyễn Thị Hai. Ông là anh hai trong gia đình có 6 anh em. Khi tuổi trưởng thành, ông kết hôn với bà Dương Thị Hoa, sinh được 4 người con, 1 trai 3 gái. Gia đình ông sinh sống bằng nghề làm ruộng. Tính tình ông hiền lành chân thật, không tính toán so đo, thương yêu các loài sinh vật, ngay cả chó mèo. Theo truyền thống ông bà, ông tín hướng về Tam Bảo rất sớm. Thuở thiếu niên, ông đã ăn chay mỗi tháng 4 ngày và mỗi ngày 2 thời lễ Phật. Đối với bà con lối xóm, ông chẳng hề mít lòng một ai. Lúc đi đường gặp các ổ gà, ông lấy đất lấy đá lấp lại cho bằng phẳng. Gặp chà gai hay miễn chai, ông lượm bỏ đi nơi khác để cho bộ hành khỏi bị thương tích khi lỡ giẫm đạp phải. Thấy giấy có chữ, ông đều nhặt đem đốt. Hồi còn trẻ, ông theo cha mẹ vào Ba Thê làm lúa mùa. Khi gặp dũng cá, ông đều tát cho cạn, bắt cá thả ra ngoài sông. Đa số nông dân thời bấy giờ canh tác ruộng đất đều có nuôi bò để cày bừa hoặc kéo cộ. Đôi bò của người bên cạnh dở cũng thành hay, còn đôi bò của ông dù hay cũng thành ra dở, bởi ông chưa từng đánh chúng roi nào. Năm 1954, lúc 26 tuổi, ông ghi danh tham dự khóa huấn luyện đạo đức do Ban Hoằng Pháp nơi ngôi Tây An Cổ Tự thuộc xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tổ chức. Cũng từ đó, ông phát tâm trường chay, niệm Phật tu hành. Có điều khác lạ với mọi người là hễ mỗi lần tóc hơi dài đi đến thợ hớt ngắn cho mát mẻ, thì đầu ông đều bị đau nhức khó chịu, cho nên ông để tóc bới giống như những ông bà đời xưa. Đối với rượu chè, dứt khoát không bao giờ để cho một giọt dính vào môi, mặc tình các thanh niên đồng trang lứa chế nhạo, nói khích thế nào, ông cũng nhẫn chịu. Họ gọi ông là Lư Thị hay Lư Bà Trân, ông vẫn cười hề hà cho qua. Ông ăn uống rất đơn giản, ai nấu gì ăn nấy, chưa hề đòi hỏi kén lừa. Thông thường, hàng ngày thực đơn của ông duy nhất vẫn là rau luộc chấm với nước tương. Ông ưa thích dùng cơm nhão, nhưng nếu người nhà lỡ nấu khô, ông vẫn vui vẻ dùng mà không một lời càm ràm bực bội phiền trách. Còn y phục chỉ dọn dẹn 2 bộ thay đổi, chứ chẳng dư thừa. Trọn đời dường như ông chưa từng quan tâm đến tiền bạc, 2 bữa cơm qua ngày là đủ rồi. Mọi thứ của cải vật chất, ai làm sao thì làm, ông chẳng hề bận tâm tới. Ông thường khuyên các con cháu cố gắng tu hành, ăn hiền ở lành, bởi đời là giả tạm, đầy dẫy những khổ đau, nên sớm mau mau niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc. Và hay nói với con cháu rằng, ông rất chán cái cõi ta bà này dữ lắm rồi, không còn lưu luyến cái gì ở đây nữa hết, như lời khai thị. Sanh ra nơi cõi mê sầu, suốt đời có thấy ai đâu lạc nhàn. cánh hoa hết nở rồi tàn, nửa chừng sâu bọ cắn ngang là thường. Xác thân xét lại tận tường, cùng hoa kia cũng một đường khác chi. Mây trần không ngớt phủ vi, chúng sanh chẳng thấy những gì xa xôi. Thế gian nay lỡ mai bồi, Phật đài luôn được an ngồi bình thân. Cũng do lòng chẳng mê trần, nên không luân lạc xoay dần trong mê. Lòng ưa nơi cõi liên khuê, cho nên thân được giữa kề đài sen. Chơi bùn nên mới lắm đen, nước trong rửa mãi đâu hoen ố mình. Dù ai cám dỗ mặt tình, phận mình cứ giữ cho tinh tấn lòng. Đường về cõi Phật chưa thông, nguyện chưa nguôi được tấm lòng mộ tu. Lột cho sạch hết lớp ngu, để không còn một mờ lu sai lầm. Cố công rút hết ruột tầm, bảo thân cho đến mọc mầm cánh bay. Muốn về gặp Đức Như Lai, bao nhiêu tội lỗi thẳng tay trị trừng. Càng làm cho nhẹ được thân, thì càng chống bước đến gần đài sen. Những điều lòng mến dạ quen, nhất thời khó bỏ ráng kiên nhiều ngày. Ví dụ sắp chết ngày mai, bữa nay hối ngộ liên đài cũng lên. Tội do tâm nó tạo nên, thì là phước cũng tâm đền được ngay. Tâm mê lạc cảnh trần ai, nếu như tâm giác Phật đài được qua. Muốn gần Đức Phật Di Đà, người cần phải có món quà chân tâm. Tây phương chớ ngại xa xăm, có thuyền Bát Nhã Đáo Lâm rước về. Cánh sen Cực Lạc tên đề, người đi xa mấy ráng về chớ quên. Kẻ tu đạo cả được nên, là do ở cái chí bền mà ra. Giác mê bất luận trẻ già, chỉ người giác được hay là còn mê. Giác tu nhất khắc Phật về, mê tu muôn thuở cũng là phàm phu. Thế nên đồng một trường tu, người thì phát huệ, kẻ ngu suốt đời. Để tâm suy xét tột nơi, tất nhiên sẽ tự biết lời đúng sai. Lòng mình hiểu hơn ai, khỏi cần phải hỏi người ngoài làm chi. Quy y mà được hành y, đạo nào cũng đắc, quả chi cũng thành. Còn tu mà chẳng chịu hành, như trồng không tưới, cội nhành héo khô. Miệng mô, lòng chẳng chịu mô, mô bao nhiêu cũng như hồ mắc mưa. Bền lòng tưởng niệm sớm trưa, vung bồi mầm thiện, ráng chừa ác nhân. Đài sen chính phẩm có phần, phóng quang rực rỡ, cõi trần hết vương. Đồng hàng chư Phật mười phương, tiêu giao tự tại dứt đường tử sanh. Ông rất kính trọng những người tu hành, cho dù nhỏ tuổi thế mấy, ông vẫn thủ lễ, không một chút lơ là khinh suất. Ông thường im lặng, vừa làm vừa lo niệm Phật, chưa từng nói chuyện thị phi xấu dở của ai. Nếu có mở lời thì cũng chỉ bàn luận về Phật Pháp, đạo đức tu hành mà thôi. Hàng ngày, ông đi kiếm thuốc nam cung ứng cho các phòng thuốc từ thiện quanh vùng, có khi theo đoàn vào tận vùng Thất Sơn với thời gian dài hạn. Nhiều tháng năm với niềm đam mê sưu tầm dược liệu, dần dà ông bào chế một số đông dược thành phẩm tại nhà như các loại thuốc tể tô hiệp, thuốc bạc hà thủy, thuốc hoàng trị nhức mỏi, mát gan tiêu độc vân vân để biếu tặng khắp nơi. Cô con gái thứ ba của ông sống hạnh xuất gia cùng cộng sự với cha mình. Vào khoảng đầu thập niên 80, lần nọ cha của ông bị ho, thân quyến đưa đến bác sĩ để điều trị, thế nhưng đã đi khắp nơi mà cuối cùng triệu chứng ho vẫn y nguyên không nhúc nhích cục cựa gì hết trơn hết trọi. Ông bèn đến trước ngôi Tam Bảo khấn nguyện, rồi dở quyển thi văn giáo lý toàn bộ ra, căn cứ theo toa thuốc trong đó mà chọn một phương thang, rồi đi đem hốt về sắc cho cha dùng. Chẳng mấy chốc bệnh cha được khỏi hẳn. Từ đó ông nghiên cứu về cách thức chữa bệnh. Ít lâu sau, ông thành lập phòng thuốc nam tại nhà để phục vụ miễn phí cho bà con xa gần. Từ đó, ông càng gắn bó thêm với cái nghề trị bệnh bằng đông dược này. Được xem là duyên số tiền định thì đúng hơn. Trọn ngày, ông vừa làm vừa lo niệm Phật, chẳng quan tâm đến chuyện thị phi bên ngoài. Ông tu hành âm thầm điều đặn như thế suốt 55 năm như một ngày. Mặc dù vóc dáng của ông khá khiêm nhường, nhưng quanh năm suốt tháng ông rất ít bệnh, mà mỗi lần bệnh ông đều giải quyết bằng những thang thuốc do tự tay mình bốc lấy. Đến đầu tháng 7 năm 2009, ông thường lên cơn mệt. Cũng như mọi khi, ông sao y bổn cũ, tự sắc thuốc mình hốt, nhưng lần này thuốc uống vào không linh nghiệm nữa rồi, chẳng còn hiệu quả như những lần trước. Bệnh trạng dần tăng nhiều, thân quyến bèn đưa ông vào bệnh viện tim mạch ở thành phố Long Xuyên. Qua quá trình khám và xét nghiệm, bác sĩ đã chẩn đoán là ông bị tràn dịch màng phổi. Nằm ở đây gần một tuần lễ, thấy bệnh tình không khả quan chi hết, nên ông đòi về. Các con dâng theo ý của cha mình, bèn xin xuất viện. Về đến nhà, các đồng tu hay tin liền tấp nập ghé thăm và đề nghị hộ niệm, gia đình nhất trí. Chương trình hộ niệm được tiến hành khởi đầu vào ngày mùng 2. Suốt thời gian bệnh khổ khốn đốn, nhưng chưa từng thấy ông rên than hay nhăn mặt nhíu mày. Lúc này mỗi bữa ăn, ông chỉ dùng được vài muỗng cháo. Khi đại chúng vây quanh niệm Phật, ông cũng nhếch môi niệm theo ở tư thế nằm ngửa. Hai bàn tay thường chắp lại hoặc xòe ra chồng lên nhau đặt giữa ngực. Có khi không thấy ông nhếch môi, người nhà hoặc đồng tu đến hỏi hoặc nhắc niệm Phật thì ông gật đầu. Hộ niệm đến hôm thứ ba, tức là ngày mùng năm. Vào lúc 8 giờ sáng, cũng như thường lệ hàng ngày, sau khi tắm rửa thay y phục xong, ông ngồi xếp bằng trên giường trò chuyện với trưởng ban hộ niệm giống y như người khỏe mạnh, không lộ chút gì có dấu hiệu của bệnh hoạn cả. Cuối cùng, ông đọc phát nguyện và niệm Phật theo vị trưởng ban. Âm thanh của ông lúc bấy giờ rất lớn và rất rõ ràng. Hơn nữa, ngồi dậy hay nằm xuống, ông đều tự lực mà không cần ai phụ giúp. Vì thấy sức khỏe của ông còn quá tốt, nên mọi người đều đinh ninh rằng ca hộ niệm này chắc chắn phải mất khoảng thời gian tương đối khá dài lâu mới có thể bế mạc kết thúc. Không ngờ chỉ 12 tiếng đồng hồ sau, trong âm thanh vang dội của chư đồng tu trợ niệm, ông tỉnh táo, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, không lộ một chút đau đớn hay khó khăn gì. Lúc ấy, đúng 8 giờ 15 phút tối, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2009, ông thọ 81 tuổi. Tiếp tục hộ niệm thêm đến sáng ngày mùng 6, thăm dò thân thì thấy gương mặt ông sáng nhuần tươi đẹp, miệng như mỉm cười, các khớp xương đều mềm mại, toàn thân đều lạnh, duy có đảnh đầu hãy còn ấm nóng. Thuật theo lời của cô Lư Thị Ánh Hồng, con gái thứ ba của ông.